Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thương nhau mà sinh ra. Trước tai nạn ô tô, anh là người cha yêu con, thậm chí còn yêu đứa trẻ hơn cả cô. Như thế sao có thể nói thay đổi liền thay đổi chứ? Con muốn gặp anh ấy. Cô không muốn tin một lời từ phía Trương Lệ Anh, không để ý tới đối phương, cầm ví tiền và chìa khóa rồi lao ra ngoài cửa. Phải vào bệnh viện gặp Tề Thiệu Bạch hỏi cho rõ ràng. Nhìn đến bệnh viện, y tá nói cho cô biết Tề Thiệu Bạch đã xuất viện. Cô như người mất hồn, ra khỏi bệnh viện. Trương Lệ Anh đã tới. Mẹ, lừa gạt cô chứ, Thiệu Bạch thực sự xuất viện về Mỹ rồi. Mẹ, con xin mẹ đấy, để con gặp Thiệu Bạch, để con gặp anh ấy một chút. Con và Tiểu Tề không thể không có anh ấy, con cầu xin mẹ. Cô bật khóc, khổ sở cầu khẩn, nhưng nước mắt cô không thể động tới tâm của Trương Lệ Anh. Bạn đời không thích hợp, trở thành chướng ngại vật. Nếu như cô thực lòng yêu Thiệu Bạch, cô không nên quấn lấy nó không tha. Bởi vì cô mấy năm nay, nó không có trùng kính. Phụ lại kỳ vọng của tôi và cha nó. Hiện tại nó không dễ dàng tỉnh táo lại. Mong cô nương tay tha cho nó. Cô là rắn độc mãnh thú à? Cô là diễn mất ý chí tiến thủ của Thiệu Bạch. Cô thực sự là chướng ngại vật ư? Chẳng mang Trương Lệ Anh, cô là người thậm tệ thế à? Đúng, cha mẹ cô ly dị, không gia đình, bối cảnh hiền hách, so ra thua kém những thiên kim tiểu thư danh tiếng. Vì chọn cô, Tề Thiệu Bạch cự tuyệt không ít mỹ nữ nổi tiếng, bỏ qua cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu như nói Tề Thiệu Bạch bây giờ tỉnh táo, vậy không phải là đó ý cùng cô kết hôn 5 năm nay là đầu óc anh bị ma quỷ mê hoặc. Cô rất thích anh, nhưng ngay rằng anh không hề nghĩ vậy. Nếu không tại sao không tới gặp cô một lần đã lập tức rời đi. Lòng Thẩm Mạn Hinh vì lời nói kia của Trương Lệ Anh tổn thương, nhìn tờ giấy thỏa thuận ly hôn lòng cô tan nát, nước mắt vì bi thương đến cực điểm mà không thể rơi nổi. Thực sự sẽ để lại Tiểu Tề cho con à? Trên thỏa thuận ly hôn nói rõ rồi, nó từ bỏ quyền giám hộ đứa bé. Hoàn toàn cắt đứt, không dài dòng dây dưa, đúng tác phong của thương nhân. Giờ phút này không chỉ Tề Thiệu Bạch từ trong hôn mê tỉnh táo, ngay cả cô cũng tỉnh táo. Chỉ nhớ, tựa như bộ phim, hình ảnh không ngừng phát ra, giống như không thể dừng lại. Mãi mãi, đến khi cô nghe được tiếng chuông gió của cửa tiệm, suy nghĩ của cô mới kéo trở lại. Mặc dù đã hoàn hồn, nhưng suy nghĩ của cô rối loạn. Cô nhìn người vừa tới, ánh mắt có chút ngây ngốc hỏi. Xin hỏi, tôi muốn hai ly cà phê đặc biệt của cô chủ pha, tôi muốn mang về. Mang về ư, được rồi. Cô là bà chủ quán cà phê, cô nhanh chóng đứng từ ghế đứng lên, thay khách chuẩn bị hai ly cà phê mang về. Uống ly cà phê do trợ lý Hứa mang về. Tề Thiệu Bạch tinh thần vô cùng phấn chấn, cà phê này rất đặc biệt, hương nồng trong cà phê có vị sữa đậm đặc, tản ra một chút caramel nhàn nhạt và hương nhài thơm ngát. Mùi vị dù rất ngọt nhưng uống không ngán. Anh rất thích loại cà phê này. Trợ lý Hứa, cà phê này mua ở đâu thế? Cảm giác quen thuộc, giống như anh từng uống qua, rồi lại không nghĩ ra uống ở nơi nào. Đây là cà phê của cô chủ quán, quán cà phê Mạt Hương. Cô chủ quán cà phê Mạt Hương à? Lần trước anh vừa bước qua cửa sắt đã bị cô đuổi ra khỏi cửa, lúc này sao lại chịu bán cho trợ lý của anh? Cô ấy không đuổi cậu ra khỏi cửa ư? Dạ không có. Vậy lần trước... Sự đối xử khác biệt, hiển nhiên cô nhìn người bán cà phê. Vậy mà anh chính là khách cô không hoan nghênh. Tôi cảm thấy được cô ấy giống như không để ý tôi là ai, không hỏi nhiều đã đưa cà phê cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy tổng giám đốc có thể không ưa thích mới đúng, bởi mùi vị này rất ngọt. Không, rất tốt. Anh cảm thấy rất tốt à? Đối với cà phê, tổng giám đốc rất bắt bẻ, thế nhưng khen ngợi cà phê của cô chủ quán cà phê Mạt Hương thực khó tin. Đúng là rất tốt, từ nay về sau mỗi ngày giúp tôi mua cà phê ở đây đi. Dạ vâng. Mặc dù hơi xa, nhưng ông chủ thích thì không có biện pháp. Được rồi, tốt lắm, anh đi làm việc đi, có vấn đề gì tôi gọi anh. Đuổi trợ lý Hứa qua chỗ khác, Tề Thiệu Bạch tranh thủ thời gian rảnh rỗi, tinh tế thưởng thức ly cà phê của quán Mạt Hương. Uống một ngụm, trong lòng anh xuất hiện cảm giác kỳ quái, sau đó một hình ảnh mơ hồ trong đầu đột nhiên thoáng qua. Trước kia luôn đoán người phụ nữ trong hình ảnh mơ hồ ấy đang làm gì, hiện tại anh đã biết. Cô pha cà phê. Hình như có người chờ cà phê, cô pha, cho nên cô thỉnh thoảng quay mặt, nhưng anh cố thế nào cũng không thấy rõ hình dạng gương mặt kia. Cô ấy là người yêu của mình à? Hay là người rất thân nào của mình? Ở Mỹ, một lần nhớ cô là người nào, anh đều nghĩ đến nhức đầu, cũng hỏi ba mẹ vô số lần, nhưng trước sau không tìm được đáp án. Về sau anh dứt khoát, không cố gắng hồi tưởng, mà dần dần bởi vì bận rộn, số lần hình ảnh hiện về trong đầu anh giảm xuống nhiều. Nhưng mặc dù vì nhức đầu không muốn nghĩ tới, rồi vì muốn biết nhưng không nghĩ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net